Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin đồng này chỉ xuất hiện ở các trang react. Nàng không thấy ra tới vấn đề nơi, thẩm kỳ đoàn người xem đến là rõ ràng. Xin hỏi, một người nữ đặc trợ, vì cái gì muốn xuyên áo chống đạn? Vẫn là mặc ở chính trang bên ngoài. Trần Đạo tạm thời thay đổi thành lão phụ thân nhân vật thập phần u buồn mà đem áo chống đạn từ Đào Nhã trên người kéo xuống dưới, lại kiên nhẫn 10 phần về phía nàng thuyết minh cốt truyện. Áo chống đạn là làm ngươi lưu trữ, giao chiến thời điểm xuyên, không phải hiện tại. Đào Nhã gật gật đầu, cười nói. Ta còn tưởng rằng là ngài muốn nhìn đâu. Trần Đạo, Thẩm Kỳ lúc này cũng không hề chú ý bọn họ, lấy hảo hôm nay đóng phim muốn xuyên y phục lúc sau, liền canh giữ ở phòng nghỉ lặng lặng mà nhìn một đại bang nhân viên công tác vây quanh ở Lâm Trạch bên người bận rộn. Màn giống tang thi vây thành, mà Lâm Trạch là cái kia duy nhất nhân loại. Ân, vẫn là ngủ nhân loại. Thẩm Kỳ vốn tưởng rằng soái ca ngủ gà ngủ gật cũng sẽ giống bình dân bá tánh giống nhau ngã trái ngã phải tiết tấu cả 10 phần địa điểm đầu, nhưng kia đều là hắn cho rằng. Trên thực tế, Lâm Trạch ngủ thật sự bình thản. Hắn lẳng lặng mà dựa vào ghế trên, đôi tay giao điệp đầu thoáng về phía sau ngưỡng, lộ ra tuyệt đẹp lưu sướng hàm dưới tuyến, tôn quý lại ôn nhu. Ai có thể cự tuyệt như vậy tốt đẹp ngủ nhan? Chuyên viên trang điểm tiểu thì tỉ mặt bộ biểu tình sắp banh không được, vội vàng gọi tới một bên đứng ở cửa Thẩm Kỳ cứu chàng. Thẩm Kỳ nhảy nhót mà chạy tới, hắn vốn tưởng rằng chuyên viên trang điểm thiếu thứ gì muốn hắn đi lấy, ai biết nhân gia đưa cho hắn một cái bông dặm phấn. Thẩm Kỳ mãn đầu óc dấu chấm hỏi, chuyên viên trang điểm lúc này cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm hắn ở Lâm Trạch trên mặt cái một tầng phấn nền, theo sau liền một trận gió giống nhau mà chạy ra phòng nghỉ, một bên đứng ở trên hành lang bình phục nội tâm cảm xúc còn một bên hướng qua đường bằng hữu cảm thán. Hảo soái a quá soái, từ từ mọi việc như thế từ ngữ, Thẩm Kỳ trên đầu treo đầy hắc tuyến, nhỏ giọng nói thầm. Liền tính là bị soái đến hít thở không thông, ngươi cũng không thể đem bản chức công tác giao cho một cái người ngoài nghề đi, ta nếu là họa hủy hoại nhưng sao chỉnh, Lâm ca không được đem ta vứt tiến lãnh cung a, hắn vừa nói, một bên hồi ức vừa rồi nhìn đến hóa trang thủ pháp, cầm lấy dính đầy phấn nền tiểu khay bạc ngón tay kẹp bông dặm phấn không biết nên từ đâu xuống tay. Kỳ thật Lâm Trạch làn da vẫn là thực không tồi, chỉ là gần nhất bận quá, khả năng không có phía trước như vậy trơn nhẵn, cũng dài quá điểm tiểu hồ cha, bất quá cũng không ảnh hưởng nhan giá trị. Vẫn là như vậy có mị lực, Thẩm Kỳ một bàn tay đã cử đã nửa ngày, hắn nhìn chằm chằm này trương không hề phòng bị ngủ nhan, trong óc đột nhiên nảy lên một cái từ. Phúc hậu và vô hại, vô ý thức hắn lại để sát vào một ít tưởng tinh tế nghiền ngẫm này trương thần nhan cấu tạo. Hắn không khỏi phát ra cảm thán, mũi cũng thật cao, lông mi cũng thật trường, môi hình cũng thật đẹp. Ngài nên không phải là tưởng thân đi lên đi. Hệ thống này một tiếng tựa như một đạo sấm sét nổ vang ở Thẩm Kỳ bên tai, hắn đột nhiên đứng dậy, lung tung mà dính điểm phấn nền, một bộ chuyên viên trang điểm thượng thân chính trực bộ dáng. Hắn khinh thường mà nói, ta là cái loại này ham món lợi nhỏ người, không thấy được ta hiện tại thân phận sao, ta chính là chuyên viên trang điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trên thực tế hắn lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi, cũng không biết là dọa vẫn là chột dạ. Hắn tiếp tục nói, ta không được hào hào quan sát một chút sao, vạn nhất cho nhân gia họa hủy hoại làm sao bây giờ. Hệ thống 27 bắt đầu chiến thuật trầm mặc, hệ thống khác ở một bên trộm ngắm, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi diễn. Thấy hệ thống chậm chạp không làm đáp lại, Thẩm Kỳ cho rằng tiểu hài tử hiểu lầm hắn tâm đồ gây rối, lại giải thích nói. Ngươi yên tâm, ta còn là có chức nghiệp đạo đức, ta sẽ ghi khắc Lâm Trạch chính là ta cộng sự, sẽ không làm mặt khác chuyện khác người. Thẩm Kỳ cái này cuối cùng nghe được hệ thống tiếng hốt khí, cho rằng hắn lại muốn nói chút cái gì phía chính phủ lời nói thuật, không nghĩ tới hắn ngữ ra kinh người. Tại hạ kiến nghị ngài tốt nhất làm một ít chuyện khác người. Thẩm Kỳ ở trong đầu đánh ra có thể chiếm cứ một cái sân bóng như vậy nhiều dấu chấm hỏi. Nữ nhân ngôn không, nghe một chút này nói chính là tiếng người. Vì mạng sống ta không cần tôn nghiêm sao? Thẩm Kỳ ở trong lòng giống giận, ngài tốt nhất không cần. Thẩm Kỳ liền dấu chấm hỏi đều không nghĩ đánh. Hệ thống tiếp tục nói, này đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ, tại hạ có thể hướng ngài lộ ra một ít tin tức, lúc sau nhiệm vụ khả năng sẽ cùng phía trước đều không giống nhau, ngài phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thẩm Kỳ liền hỏi đều không nghĩ hỏi, hắn chỉ nói một cái yêu cầu, ta không nghĩ bán đứng ta linh hồn, kia đảo không đến mức, hy vọng ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Kỳ cũng không cái gọi là, đã chết một lần sợ hãi chết lại một lần sao. Thật không dám giấu giếm, hắn sợ.